One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, giờ cao chính nghĩa đại kỳ. Đây coi như là Sengoku Nguyên Soái lần thứ nhất chủ động mở miệng nhắc lên chuyện này. Còn muốn hỗ trợ cái gì? Biểu đạt thái độ của mình. Claudius nghe vậy nở nụ cười, mở miệng hỏi. Nguyên soái ngươi suy nghĩ minh bạch, muốn đứng ta bên này. Sengoku Nguyên soái cũng không đoái hoài tới cái gì cho bụi không cho bụi. Tiện tay tại Claudius bên người đẩy ra đá vụn, liền theo đặt mông ngồi ở Claudius bên cạnh. Tiếp lấy hắn đưa tay hỏi Claudius muốn một điếu xì gà. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng tốt cái này miệng. Claudius đưa cho Sengoku Nguyên Soái một điếu xì gà, mở miệng hỏi, miễn cưỡng à. Sengoku Nguyên Soái khoát khoát tay nói ra, hơi hơi dừng một chút. Sengoku Nguyên Soái có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, câu nói này, hẳn là ta đến hỏi điện hạ ngài mới là, ngài là thật quyết định chủ ý sao? Trước đây đường, cảm giác nghĩ mãi mà không rõ. Claudius lại mở miệng cười hỏi, đổi ai ai có thể nghĩ rõ ràng. Điện hạ ngài thân là thượng vị thiên long nhân, lại còn trẻ như vậy. Gorose các đại nhân niên kỷ đều lớn rồi, ngài tiền đồ vô lượng a, lại chờ mấy năm, Gorose vị trí nói không chừng cũng phải rơi vào ngài trên tay. Thế gian này vinh hoa phú quý ngài tất cả đều có, làm gì lại muốn như vậy đâu. Sengoku Nguyên Soái mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hắn đúng là có chút không rõ ràng cho lắm. Claudius cái này mạch suy nghĩ là chuyện gì xảy ra? Claudius thì cười cười, đưa tay vỗ vỗ Sengoku Nguyên Soái bả vai, mở miệng nói ra, làm người a, nhất định phải có truy cầu mới là. Đến ta cấp độ này, ngươi nói ta còn có thể truy cầu cái gì đâu? Sengoku Nguyên Soái sửng sốt một chút, Claudius có phải hay không cái cá ướp muối? Rất rõ ràng, hắn không phải thành thành thật thật làm cái thiên long nhân không thơm sao? Từ trước đây thật lâu, từ Claudius bắt đầu gây sự, làm cái gì CPX loại hình kế hoạch bắt đầu, Sengoku Nguyên Soái liền đã nhìn ra, cái này vị điện hạ không đơn giản. Khẳng định là một cái có lý tưởng có khát vọng người. Loại người này, không thể nghi ngờ đều là có theo đuổi. Trên thực tế, cũng chính là dạng này. Cái này thật vất vả đều xuyên qua một lần. Không có điểm truy cầu. Xứng đáng mình sao? Mà tới được Claudius tình trạng này, hắn lại có thể truy cầu cái gì đâu? Vấn đề này, lệnh Sengoku Nguyên Soái rộng mở trong sáng a. Hắn cũng coi là minh bạch Claudius ý nghĩ, đi tới Claudius một bước này, thứ gì tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay, cái kia muốn theo đuổi, tự nhiên chính là, đỉnh điểm a, thật đúng là cái đơn giản lý do. Sengoku Nguyên Soái cuối cùng cười một cái nói, cho nên nói, người suy nghĩ minh bạch. Claudius cười hỏi, ta còn thế nào muốn? Hải quân là có tuyển. Cùng lắm thì thay máu, đem nguyên soái đổi, đem đại tướng đổi, chỉ cần kẹp lại nên thẻ vị trí. Hải quân vẫn là ban đầu cái kia hải quân, nhưng ta không đồng dạng a, sớm đều bất chi bất giác cùng điện hạ ngài trở thành một đám. Ngươi nói ta hiện tại đi Marizoa, cùng Gorose nhóm thẳng thắn một cái có quan hệ với Campbell sự tình. Nói cái kia nhưng thật ra là cái khoa học thí nghiệm. Ta cùng điện hạ ngài hoàn toàn không có quan hệ. Ngài cảm giác đến bọn hắn tin hay không? Sengoku Nguyên Soái một hơi đậu đen rau muống nói. Ha ha ha ha ha. Đương nhiên là tin ngươi cái quỷ. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Không sai a, cho nên ta cũng chỉ có thể cùng điện hạ ngài một con đường đi đến đen a. Ta hiện tại tốt xấu vẫn là nguyên soái, nắm trong tay hải quân, có thể cho ngài cung cấp rất giúp đỡ nhiều lực, giúp ngài thắng trận này quyền lực đấu tranh, đến lúc đó ta coi như không làm nguyên soái, cũng là quang vinh về hưu. Nhưng nếu là xô xô đẩy đẩy, ngài bên này không có chúng ta hải quân, chơi sập, vậy ngài ngã xuống thời điểm, chính là ta tiến Great Prison thời điểm a. Sengoku nguyên soái ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, chí tướng liền là chí tướng mà. Claudius khen một câu nói, Sengoku nguyên soái cũng không cùng hắn tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, ta hiện tại cũng coi là cho ngài lộ chân tướng, lần này là không được chọn, chỉ có thể đứng ở ngài bên này, cho nên ngài nếu là có kế hoạch gì lời nói, không ngại cũng cho ta thấu cái ngọn nguồn, để cho ta tốt chuẩn bị một chút mà. Ngươi muốn biết cái gì? Claudius mở miệng hỏi, điện hạ ngài có nắm chắc không? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng hỏi, loại chuyện này, nào có cái gì niềm tin tuyệt đối? Nhưng, địch minh ta tối, xuất kỳ bất ý, lại lấy đường hoàng đại thế nghiền ép lên đi. Phần thắng vẫn là thật nhiều. Claudius nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, Claudius muốn động thủ tạo phản. Chính phủ thế giới không hiểu ra sao, đến bây giờ đều cái gì cũng không biết đâu. Đây chính là một cái ưu thế thật lớn, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Một phương diện khác, Claudius mặc dù không biết Im đại nhân đến cùng đến cỡ nào thần bí, cường đại cỡ nào, nhưng Gorose ngọn nguồn, hắn trên cơ bản thăm dò rõ ràng. Gorose xác thực không phải cái gì tay trói gà không chặt người. Trong đó cái kia đầu chọc kiếm khách vẫn rất mạnh đâu. Nhưng cũng chính là chỉ thế thôi thôi. Suy nghĩ kỹ một chút. Cũng là như thế. Năm cái cả ngày vất vả lấy cả cái chính phủ thế giới vận chuyển người. Có thể có bao nhiêu thời gian đi đề cao thực lực của mình. Lại một phương diện, bọn hắn không có đối thủ. Không cách nào tích lũy quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Cái này làm theo đưa đến thực lực của bọn hắn cường tuy cường vậy, nhưng chính là cái bộ dáng hàng cảm giác, cho nên Gorose vũ lực không đáng giá nhắc tới. Có lẽ cái kia Im còn có chút đáng xem, bởi vậy phát động đánh bất ngờ, cũng không cần quan tâm nhiều như vậy còn lại nhân tố. Duy nhất cần thiết phải chú ý, có lẽ là CP cơ quan, cái này có khả năng có thể tránh cho. Tránh không khỏi lời nói, liền trực tiếp hủy nhà, lại trái lại Claudius bên này, CPX vận sức chờ phát động, hải quân bản bộ cũng bị mình đón mua cái 7-8 phần. Sengoku nguyên soái bây giờ đều nói rõ muốn đứng hắn bên này, lại có quân cách mạng cái gì, vậy hắn Claudius còn lo lắng cái gì? Loại tình huống này, nếu là giật mình nhưng tập kích, lại dùng đường hoàng đại thế nghiền ép, còn chơi bất quá, tốt a, ta nhận thua, tính ngươi im nhiêu bức, cho cái cơ hội, ta di dân mặt trăng được hay không? Sengoku nguyên soái gật gật đầu, thật cũng không có tiếp tục truy nguyên, mà lại hỏi, ngoại trừ chúng ta hải quân bên ngoài, điện hạ ngài còn có cái khác, giúp đỡ sao? Ta muốn đoạt lấy cao nhất quyền hành. Tự nhiên muốn đem thế giới này cải thiên hoán địa, làm cái ta thích bộ dáng mới là, đến lúc đó ta ý đồ bình phục đại hải tặc thời đại. Là thứ nhất, thứ hai, chính là ta muốn tạo phúc dân chúng, giảm bớt quý tộc đối dân chúng áp bách, dĩ hàng đê giai cấp mâu thuẫn, kéo dài chính phủ thế giới thống trị, khôi phục trật tự, tu sửa chiếc này rách dưới thuyền lớn. Trừng trị tham quan ô lại cái gì? Thứ nhất, bình phục đại hải tặc thời đại, dựa vào là tự nhiên là các ngươi hải quân. Cái này thứ hai mà. Claudius nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, nhìn về phía Sengoku nguyên soái hai mắt. Sengoku nguyên soái tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đồng dạng. Ánh mắt hơi kinh ngạc cảm giác, quân cách mạng có tính hay không giúp đỡ? Claudius khóe miệng một phát, tà ác cười một cái nói, Brian, Sengoku nguyên soái kinh ngạc, sau đó lại hỏi, hẳn là, quân cách mạng là điện hạ ngài qua nhiều năm như vậy chôn xuống ám tuyến. ta còn không có bản lãnh lớn như vậy, nhưng Dragon xác thực cùng ta một mực có liên hệ, nếu không đều sớm nên bị chúng ta CPX tiêu diệt không phải sao? Claudius đương nhiên mở miệng nói ra, cái kia điện hạ ngài, Sengoku nguyên soái trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đánh lấy cờ hiệu tạo thiên long nhân phản quân cách mạng. Phía sau có thiên long nhân ủng hộ. Cái này mẹ nó là cái gì kỳ huyễn nội dung cốt truyện? Quân cách mạng tư tưởng tuy nói có chút cực đoan, nhưng dù sao tuổi trẻ, sau cái này 800 năm tới tư tưởng gông xiềng muốn trẻ tuổi quá nhiều. Có thể bồi dưỡng, có thể cải tiến, có thể thay đổi, không phải sao? Claudius ngữ khí rất nhẹ nói, nhìn Sengoku nguyên soái vẫn là một bụng nghi ngờ bộ dáng. Claudius lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói ra, những chuyện này ngươi chớ để ý. Dragon tên kia còn không cho ta cái chính xác trả lời chắc chắn đâu. Nếu là hắn quyết tâm muốn cách mạng, ta cũng không thể không cùng Gap trung tướng nói tiếng xin lỗi. Nhưng Sengoku nguyên soái, mặc kệ có hay không có quân cách mạng, ta muốn làm cái kia hai chuyện, đều là thật. Chính phủ thế giới những năm gần đây, cũng đúng là đang cùng Claudius đồng dạng, làm hai chuyện này, Gorose nhóm cũng muốn bình phục đại hải tặc thời đại, cũng muốn duy trì thống trị, giảm bớt giai cấp mâu thuẫn, tạo phúc dân chúng cái gì, nhưng trên người bọn hắn gông xiềng cùng lo lắng còn có tư tưởng đều nhiều lắm. Mà Sir Claudius 10 phần tuổi trẻ, hắn không có cố kỵ nhiều như vậy a. Tại hai cái này trên thân vừa so sánh, Sengoku nguyên soái tại Sir Claudius trên thân, nhìn thấy hy vọng càng nhiều. Chính nghĩa sao? Sengoku nguyên soái nhẹ giọng nỉ non nói. Không, ta mặc dù không tính là gì người xấu, nhưng cũng không gọi được cái gì chính nghĩa. Cho nên liền đem cái này xem như là ta duy trì thống trị một loại thủ đoạn tốt. Đừng cho ta mang cao lớn như vậy bên trên quang hoàn. Claudius cười khoát khoát tay nói ra. Sau đó lại đem miệng tiến tới Sengoku nguyên soái bên tai. Cười nhẹ giọng nói ra. Đương nhiên, lời này coi như chỉ cấp một mình ngươi nói nha. Ở bên ngoài, ta đương nhiên là muốn dơ cao chính nghĩa đại kỳ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN